Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, Kim Điêu Chi Kiếp. Vân Dương trầm tư, Hắc Sơn Minh người, lần này đến đây Ngũ Trọng Sơn cạnh kỳ, chung đến 23 người, ở chỗ này chết 13 cái. Không sai, hiện trường có dị thường chiến đấu kịch liệt vết tích. Vân Dương gật gật đầu, vút qua mà vào, hiển nhiên ý muốn xem xét đến tột cùng. Đám người tự nhiên theo đuôi mà vào, chỉ gặp tại âm u trong rừng cây, có một mảng lớn chừng mấy chục trượng phương viên địa giới. Trong phạm vi này cây cối đều vỡ nát thanh không, bốn phía trên thân đại thụ cũng tận là lốm đốm lấm tấm vết tích. Phải làm là tràn đầy khí kình đao kiếm duệ mang tạo thành tổn hại. Trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn đổ xuống lấy 13 bộ thi thể. Trong đó mấy cỗ thi thể càng là đã không thành hình người. Tử trạng cực thảm, chung quanh đao gãy kiếm gãy ám khí khắp nơi có thể thấy được. Máu tươi đã ngưng kết, lít nhà lít nhít một đám phi trùng ông ông gắn vào phía trên. Vân Dương vung lên ống tay áo, một cỗ kình phong phát ra, không trung phi trùng liên miên rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ tử vong, lại bị Vân Dương một hơi đưa ra ngoài, rơi chỗ đen nghịt một mảnh, là Hắc Sơn Minh người không sai, mấy người này một tháng trước đều gặp, nhưng trong đó không có trưởng môn của bọn hắn cùng đệ nhất cao thủ. Ân, còn có mấy cái trưởng lão cũng không tại. Chết đại đa số đều là đệ tử hạt giống, bất quá cũng không phải toàn bộ, chỉ có 7 người, mặt khác chưa chết người hẳn là trốn qua kiếp nạn này. Vân Dương cau mày, nhưng nhìn hiện trường đánh nhau vết tích, thi thể nhan sắc, mục nát trình độ, cùng mặt đất máu tươi nhan sắc, hương vị, những người này tối đa cũng chính là tại 4-5 ngày trước đó bị giết. Sử Vô Trần các loại liên tục gật đầu, tất cả mọi người là giang hồ kẻ già đời, điểm ấy phân biệt lực vẫn phải có. Chúng ta tại trong bí cảnh ở một tháng, mà Hắc Sơn Minh người tại chúng ta tiến vào bí cảnh đằng sau, nên đã rời đi Ngũ Trọng Sơn. Tại sao lại tại hơn 20 ngày đằng sau, lại có nhiều người như vậy chết tại nơi này? Cái này không khỏi về lý không hợp. Tất nhiên có khác nguyên nhân, Vân Dương lẩm bẩm, vấn đề này, tự nhiên không ai có thể trả lời, cho dù trí tuệ đệm thiên như Vân Dương, cũng vô năng trả lời. Các người nhìn kỹ một chút, trong khu vực này bị chém tổn hại hoa cỏ cây cối, rất nhiều vụn vặt chỗ đều ẩn hàm một chút khí tức, mặc dù mịt mù không thể xem xét, lại chân thực tồn tại. Lại cùng chúng khác biệt, không chung đồng dạng có loại này cổ quái hương vị, các người cẩn thận một chút sẽ không cảm ứng được. Vân Dương ánh mắt lợi hại trong nháy mắt, quét một vòng, còn có, trên mặt đất những cái kia rất to lớn ấn ký, cũng không phải đơn thuần bởi vì cự lực trùng kích mà sinh ra. Cái kia rõ ràng chính là, móng còn có móng vuốt lưu dấu vết. Chúng ta đều tại trong bí cảnh cùng rất nhiều yêu thú giao thủ. Đối với yêu thú ẩn hiện vết tích sẽ không lạ lẫm mới đúng. Vân Dương nhìn xem đám người. Mặc dù trước mắt ra mặt tập kích yêu thú chưa chắc là chúng ta đã từng ứng phó qua yêu thú. Nhưng đây là yêu thú tạo thành vết tích vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Hắc Sơn Minh những người này sở dĩ sẽ chết tại bỏ mạng. Chính là yêu thú xuất thủ nhằm vào. Đám người nhao nhao gật đầu, tán thành Vân Dương phán đoán. Giống như Vân Dương lời nói, mọi người tại đây mỗi một người đều cùng các loại hình yêu thú giao chiến qua. Cái gọi là gặp gì biết nấy, đối với yêu thú tạo thành thương tổn vết tích, hiện tại tuyệt đối là đại hành gia cấp bậc. Mặc dù có thể xác định trước mắt đủ loại, chính là yêu thú cách làm. Nhưng vấn đề mới nhưng lại đến rồi. Vân Dương nói, đầu tiên, y theo thời gian suy tính, nên đã sớm trở lại chính mình môn phái nghỉ ngơi lấy lại sức Hắc Sơn Minh. tại sao lại đến chỗ này, tiến tới mất mạng ở đây? Điểm này liền đã phi thường kỳ quái. Tin tưởng trong đó tất nhiên tồn tại có to lớn chỗ kỳ hoặc. Thứ yếu, Hắc Sơn Minh lần này bị tập kích, thương vong cực kỳ thảm trọng. Tuy không phải toàn quân bị diệt cũng kém không được quá nhiều. Huyền Hoàng giới nhân tộc bên này tại Thánh Tâm Điện cố gắng kinh doanh xuống. Phàm là thế lực nó quản lý bên trong, đã không biết bao nhiêu năm không có yêu thú ẩn hiện. Chưa đừng nói là loại này yêu thú cường đại, bọn chúng là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Sử Vô Trần tra xét mỗi một bộ thi thể, nói, còn có một chút, trận chiến đấu này tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là cuối cùng phi thường ngắn ngủi, cơ hồ chính là vừa mới gặp phải đằng sau, lập tức triển khai chiến đấu, mà bất quá một lát chính là chiến đấu kết thúc, cho nên nói, bây giờ nói Hắc Sơn Minh phải chăng toàn quân bị diệt còn vì lúc còn sớm. Ta đoán chừng, Hắc Sơn Minh tại đứng trước yêu thú đột kích thời điểm. Một bộ phận người tại chỗ vẫn lạc, một bộ phận người nỗ lực chạy trốn. Đột kích yêu thú rất lớn cơ hội tiếp tục truy kích đi xuống. Lạc Đại Giang buồn bực nói, nhưng nếu là nói như vậy, Hắc Sơn Minh đào tẩu những người kia chẳng lẽ không phải hay là chưa thoát tử quan? Nếu là bọn họ toàn quân bị diệt, yêu thú phải làm muốn trở về hủy đi những vết tích này. Yêu thú không dung tại nhân tộc, phải làm sẽ không đem rõ ràng như vậy vết tích còn sót lại a. Nếu là Hắc Sơn Minh đám người không chết hết, trải qua thời gian dài như vậy về sau, tại sao cũng nên khi muốn trở về xem xét đến tột cùng. Chí ít nên cho người chết nhặt xác a. Nhưng hiện thực là người của hai bên tay đều không có trở về. Đây là một cái khác điểm đáng ngờ a. Đúng là điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhậm Khinh Cuồng cẩn thận kiểm tra nhìn một vòng trở về. Chỉ vào một cái phương hướng nói, Hắc Sơn Minh phương diện nhân thủ hẳn là từ bên kia xông ra vòng vây. Trốn chạy mà đi, mà yêu tộc một bên yêu thú cũng là từ bên này vút không truy kích mà đi. Chiến lực sẽ không ít hơn 20 đầu. Dùng cái này chiến lực, tiếp tục đánh lén Hắc Sơn Minh dư xài. Lan Nhược Quân nói, ta cẩn thận kiểm tra qua. Nơi đây xác thực chỉ có thi thể của con người. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yêu thú thi thể hoặc là thân thể hài cốt. Chẳng lẽ đột kích yêu thú thực lực vậy mà cường hoành như vậy? Thiết Kình Thương nói, ta cũng có một chút phát hiện. Yêu thú ngoại trừ thể hiện ra tự thân thú hình bản mệnh uy năng thủ đoạn bên ngoài, còn có vận dụng binh khí công kích vết tích. Đây cũng chính là nói, yêu thú bên kia, chí ít có tương đương một bộ phận yêu thú, là lấy trạng thái hình người tham dự chiến dịch này, mà có thể hóa thành hình người yêu thú, chí ít cũng phải có yêu tướng đẳng cấp. Đám người ngươi một lời ta một câu, tại trong thời gian thật ngắn, liền đem nơi đây tình huống phân tích gây dựng lại đi ra 7-8 phần. Cơ hồ liền như là tận mắt nhìn thấy giống như, nhưng là phần này nhận biết phán đoán liền để chúng đệ tử từng cái bội phục không thôi. Ngoại trừ số ít mấy người, những đệ tử khác nhìn thấy cái này đầy đất thi thể, đều là cảm giác trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nhìn không ra tới. Nghe các sư tôn đối thoại mới biết được, chính là cái này một chỗ bừa bộn, thế mà có thể dẹp theo người ra ngoài nhiều đồ như vậy. Cuối cùng một trận quen biết, mọi người cùng nhau động thủ, đem thi thể đều vùi lấp đi. Vân Dương thở dài, chờ một chút nhớ kỹ lập cái bia để tại Hắc Sơn Minh người đến đây tìm kiếm. Dù nói thế nào, cũng là loài người cao giai tu giả, không thể để cho bọn hắn như vậy phơi thây hoang dã. Sử Vô Trần nói, chúng ta muốn hay không? Đuổi theo nhìn xem đến tột cùng. Vân Dương trầm ngâm một chút, lắc lắc nói, coi như trước thấy, yêu thú một phương chỗ hiện ra chiến lực hơn xa chúng ta, coi như chúng ta đuổi theo cũng khó được đưa đến cái tác dụng gì. Nhất là chúng ta còn mang theo nhiều như vậy chưa lịch luyện đệ tử. Tùy tiện động tác, không những phí công, càng thêm sát cơ từ chiêu. Dạng này, Vô Trần giơ cao thương cùng Như Quân. Ba người các ngươi đuổi theo nhìn xem tình huống, chỉ là giới hạn trong dò xét, cần phải cam đoan chính mình an toàn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta những người khác mang theo các đệ tử tốc độ cao nhất về núi. Ngàn vạn không thể tùy tiện vọng động. Được, Sử Vô Trần thiết kình thương cùng Lan Nhược Quân, nhanh như điện chớp mà ra. Mọi người ở đây cùng nhau động thủ vùi lấp thi thể thời điểm. Vân Tú Tâm đột nhiên kêu lên. Sư phụ, ngài nhìn bên này, nàng đem một bộ thi thể lật qua thời điểm. Thình lình nhìn thấy cái kia người chết một tay nằm ở dưới người mình. Trong tay thình lình siết thật chặt một cây sắc thái lộng lẫy kỳ dị lông chim. Chi này lông chim khoảng chừng dài 3 thước ngắn. Mặt trên còn có không hiểu khí tức tại ẩn ẩn lưu động. Trải rộng âm trầm cảm giác nguy hiểm. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy mà giật mình. Vân Tú Tâm nóng lòng không đợi được. Dùng sức bẻ một chút lông vũ kia, nhưng không có bẻ gãy, tiện tay vung lên phía dưới, cũng không có quán chú nửa điểm huyền khí, lại thoải mái mà cắt vào đại thụ chừng hơn 1 thước sâu. Đám người không khỏi nhìn nhau hãi nhiên, có vẻ như một cây tùy tiện từ yêu thú trên thân rơi xuống lông chim. Thế mà có thể so với thần binh lợi khí, Vân Tú Tâm cầm thưởng thức. Một bộ yêu thích không buông tay khoản. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Trong rừng cây, một tòa ngôi mộ mới. Trên bia mộ, Hắc Sơn Minh thập tam đệ tử chi mộ, cửu tôn phủ lập. Vân Dương mang theo các đệ tử xuyên qua rừng cây. Một lần nữa nhìn thấy đối diện trên quan đạo trong nháy mắt. Lại là người người đều nổi lên một loại cảm giác. Sinh tử quả nhiên vô thường, bất quá chuyện ngoài ý muốn biến cố, lại như cùng ở tại âm tào địa phủ đi một vòng. Loại cảm giác này, để Vân Dương cảm thấy buồn bực, thậm chí là kinh ngạc. Lần này biến cố mặc dù tới ngoài ý muốn, nhưng tại cửu tôn phủ đám người mà nói, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Vì sao ngay cả chính mình cũng có loại này thở dài một hơi cảm giác. Điểm này thế nhưng là rất không bình thường. Chẳng lẽ còn có yêu thú nào lấy một loại nào đó giấu giếm được chính mình linh giác phương thức ở bên rình mò tương đương. Vừa nghĩ đến đây, trong tay đã chụp lên mấy khối tử cực thiên tinh. Đối phương có thể diệt sát Hắc Sơn Minh, liền nhất định có thể diệt sát cửu tôn phủ. Điểm này, Vân Dương rất thanh tỉnh. Ngay vào lúc này, không trung một tiếng bén nhọn dài lệ đột nhiên vang lên. Toàn bộ sơn lâm, cũng tại một tiếng này sau khi, chỉ một thoáng tràn đầy tử vong khủng bố không khí. Từng luồng vô hình yêu khí tràn ngập ra, bao phủ lại phương viên mấy trăm dặm địa giới. Cả thiên không bên trong đều đột nhiên âm u đứng lên. Không tốt, Vân Dương ngay cả đầu đều không có lo lắng nhất. Thẳng dương một tay lên. Từng khối tử cực thiên tinh rời tay bay ra, trong nháy mắt ngay tại cửu tôn phủ đám người cạnh ngoài bày ra một cái phòng hộ trận thế. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, cuối cùng một khối tử cực thiên tinh cũng đã xuống mồ vào chỗ. Vân Dương dưới chân phát lực chi dây lát, lại đem làm trận nhãn 10 khối tử cực thiên tinh cũng cùng nhau đưa vào dưới chân địa tầng bên. Trong một cỗ nồng vụ tùy theo dâng lên, tại trùng điệp yêu khí bao phủ phía dưới, tạo dựng ra một trọng khác bình chướng, khỏa bảo vệ cửu tôn phủ đám người. Trong nháy mắt, một cái phòng hộ trận pháp lập tức hoàn mỹ thành hình, cơ hồ chính là Vân Dương chỗ bố trí trận thế phát sinh hiệu năng đồng thời. Trên bầu trời một đầu to lớn vô cùng đại điểu đột nhiên thoáng hiện. Đột nhiên mở ra 2 cánh, khoảng chừng rộng 100 trượng độ, vậy mà hoàn toàn che đậy mặt trời, đầy giấy đều là lờ mờ khói mù. Theo đại điểu đột nhiên lâm, 4 phía cũng cất cánh cát đi thạch, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, từ không trung ầm vang rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Cửu Tôn phủ bọn người nơi ở. Sức mạnh mạnh mẽ bến bờ, chính là một cái to lớn kim quang sán lạn móng vuốt. Ngang nhiên vồ xuống tới, oanh, toàn bộ đại địa, tính cả chung quanh vài tòa đại sơn, đều bởi vì cái này đột nhiên đến một kích mà vì đó lay động một cái. Vân Dương bọn người mặc dù thân ở hộ ngự trong trận thế, chỉ là dư ba tác động đến, lại như cũ cảm giác từng đợt đầu váng mắt hoa. Vân Tú Tâm các đệ tử càng là chân đứng không vững, nhào nhào ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Đây chỉ là yêu thú một lần công kích, tại sao có cường đại như vậy uy lực? Đột kích yêu thú ít nhất cũng phải có thánh tôn đẳng cấp. Vân Dương trong lòng tức thì cho ra một cái phán đoán. Thánh tôn cấp bậc yêu thú, mà lại là phi hành loại yêu thú, mà lại không phải sơ giai, khó trách Hắc Sơn Minh sẽ thua đến thảm như vậy. Lúc này, một cái nghe tới dị thường kỳ quái âm điệu giữa không trung vang lên. Phía dưới là ai? Thật là tinh diệu trận thế. Cái kia âm điệu, đơn giản giống như là hai cái khối sắt đụng vào nhau. Không nói ra được âm vang chói tai, Vân Dương thản nhiên nói, không biết không trung chính là vị nào yêu tộc tiền bối. Nhân loại chúng ta cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông. Đã nhiều năm, hôm nay yêu tộc phạm ta biên giới, thống hạ sát thủ, lại là vì như vậy tương đương. Không trung yêu thú kia không ngừng xoay quanh, cuốn lên đại lượng cát bay đá chảy, dồn làm cho phương viên mấy trăm dặm cát bụi di thiên. Không ít người bình thường tất cả đều đã bị cuốn đứng lên. Trên không trung bay múa sau khi phát ra thê thảm kêu rên thanh âm, chưa phát giác bên tai, âm vang va chạm thanh âm lại lần nữa cười gằn vang lên. Phía dưới là môn phái nào tuổi trẻ hậu sinh? Nước giếng không phạm nước sông. Câu nói này bắt đầu nói từ đâu? Yêu tộc nhân tộc ở giữa chinh chiến, từng ấy năm tới nay như vậy gì chưa gián đoạn qua? Bao lâu từng có hòa bình? Nhân loại hèn hạ vô sỉ, phạm ta biên giới, cướp tộc ta yêu, âm mưu quỷ kế, mưu ta hậu đại, bản tọa vì sao không thể vào cảnh phản sát chi? Vân Dương lạnh lùng nói, oan có đầu nợ có chủ, lấy tiền bối bất thế võ lực, như vậy uổng giết vô tội, há lại nên nhưng, vô tội, nên nhưng, không trung thanh âm càng ngày càng là kịch liệt, toàn bộ huyền hoàng giới, lại có ai người coi là thật vô tội, các ngươi tùy tiện tàn sát ta yêu tộc vô số khi yếu ớt, chính là nên nhưng a. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, cứ thế từ bỏ biện luận, không chung cái này phi hành yêu thú, hiển nhiên là tư tưởng đã cực đoan đến mức nhất định. Tranh luận là chuyện vô bổ, bỗng uổng phí môi lưỡi, lẫn nhau tranh luận tiếng nói mới rơi, hô hô tiếng vang lại lên, vô số đủ di sơn đảo hải nặng nề lực đạo, không ngừng đánh vào hộ ngự trận thế phía trên. May mà Vân Dương bố trí hộ ngự trận thế đã bố trí chu toàn, mà lại Vân Dương còn tiếp tục không ngừng tiến hành hoàn thiện bổ sung. Từ đầu đến cuối làm cho trận thế duy trì tại hộ ngự chi lực trạng thái mạnh nhất. Cho dù vậy, cái này yêu thú công kích lực độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, có thể bên trong đám người cảm giác ngược lại không bằng lần thứ nhất mãnh liệt như vậy. Tâm ý dần dần ổn, sau một chốc, không trung tựa như phong bạo công kích đột nhiên đình trì. Bầu trời cũng trở lại tầm mắt, hiển nhiên là cái kia to lớn cự yêu thú thân thể không có ở đây. Nhưng không có người như vậy an tâm, bởi vì cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như cũ rõ ràng. Thoáng như có thể đụng tay đến, Vân Tú Tâm bọn người không phải là lúc này người chủ trận. Đối với ngoại giới hết thảy chỉ có thể bằng cảm ứng thăm dò, biết tương đối có hạn, mà chủ trì trận pháp Vân Dương sớm tại trước tiên liền xem đến. Trên không to lớn cự yêu hình mặc dù đi, lại có khác một đạo người mặc kim y thon gầy bóng người. Lỗi lạc đứng chắp tay, một đôi sắc bén con mắt, chính như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên phía dưới nồng vụ bốc lên hộ ngự trận thế. Đối phương mặc dù vẻn vẹn tại đứng chắp tay, đối xử lạnh nhạt yên lặng nhìn, lại không động tác, lại cho người ta một loại uyên đình nhạc trì, sừng sững không thể dung chuyển cảm giác. Loại này nhận biết so với vừa rồi đối mặt yêu thú liên tiếp công kích lúc đó, càng nhiều ba phần nghiêm nghị, cùng một phần khó mà nắm lấy. Chân trời người mắt dài nhỏ con ngươi đột nhiên băng xạ ra kim quang. Nhìn xem phía dưới đại trận, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, bản tọa Kim Điêu Vương, phía dưới tiểu bối, có dám xưng tên báo họ? Vân Dương cười cười, tốt gọi ngươi thú loại này biết được, bản tọa chính là Thánh Tâm Điện chấp sự Hoắc Vân Phong là vậy. Biết cơ còn không mau mau thối lui. Vân Dương lời vừa nói ra, Vân Tú Tâm bọn người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày im lặng, ta nghe được cái gì? Không phải là ta nghe lầm à? Thế nhưng là chạm đến những người khác cùng mình khác biệt không hai dồn ánh mắt. Không ai không biết chính mình cũng không có nghe lầm. Đó chính là, lão đại sư phụ phủ tôn hắn đã nói sai. Phía trên, Kim Điêu Vương trào phúng nói ra, nguyên lai là Thánh Tâm Điện chấp sự ở trước mặt, thân phụ như vậy trận đạo chi học, quả không phải phàm tục có thể so sánh. Hừ, nếu không có Thánh Tâm Điện chấp sự, chỉ sợ cũng khó được thân gia có thể cung cấp được bực này trận thế tiêu hao. Nhưng người đã là đường đường Thánh Tâm Điện chấp sự, tại sao không dám ra đến cùng bản vương chính diện nhất quyết? Cái gì? Chúng ta nghe đến cái gì? Đối phương đây là tin. Sử Vô Trần, Vân Tú Tâm bọn người lại bắt đầu một vòng mới hai mặt nhìn nhau. Không hiểu chút nào, Vân Dương thản nhiên nói, bản tọa từ trước đến nay sẽ không xính cái gì cái dũng của thất phu, càng sẽ không bên trong cái gọi là phép khích tướng, huống chi nơi này còn có môn hạ đệ tử của ta một số. Bản tọa sao lại mắc lừa ngươi lỗ mãng mà làm? Kim Điêu Vương trầm mặc một chút, thản nhiên nói, Hoắc chấp sự, ngươi trận thế này xác thực tinh diệu, bản vương tự hỏi không cách nào phá trừ. Đã như vậy, chúng ta liền tới đánh một cái thương lượng như thế nào? Vân Dương bất động thanh sắc, Kim Điêu Vương mời nói, bản tọa dòng dõi lịch luyện yêu vương lâm, lại bị kia cái gì Hắc Sơn Minh bên trong người bắt đi. Bản vương giận dữ rời núi, tìm được nơi đây, nhưng là bản tọa dòng dõi đã bị bán trao tay cho những người khác. Bản vương đau lòng phía dưới, ta biết Thánh Tâm Điện tại huyền hoàng giới uy thế vô lượng. Đứng hàng chấp sự càng là quyền hành cũng là cực nặng. Nếu là Hoắc chấp sự có thể xuất lực tương trợ, giúp bản vương tìm về ta chi tử tự, bản vương không nói hai lời lập tức rời đi. Tuyệt không dây dưa, đồng thời thệ ước thiếu ngươi một cái nhân tình, cảm kích khôn cùng. Kim Điêu Vương nói, Hoắc chấp sự, suy tính một chút, cái gì? Đối phương thật tin lão đại sư phụ phủ tôn thuyết từ. Nhận định hắn chính là Thánh Tâm Điện chấp sự, còn bởi vậy đưa ra tương trợ thỉnh cầu. Đây là cái gì thần chuyển hướng? Có thể hay không quá bất hợp lý, quá hiếm thấy đây? Một đám tiểu bối nhao nhao có chút mộng bức. Vân Dương đối với Kim Điêu Vương thuyết pháp, tâm tư lại cùng cửu tôn phủ những người khác khác lạ. Bởi vì hắn đã hiểu, vị này Kim Điêu Vương lời nói này nói ra, nói đến đều là thành tâm thành ý, ngữ ra thành tâm thành ý càng là 10 phần, lấy nó một cái yêu tộc vương giả thân phận mà nói. Tuyệt không nên hướng nhân loại cúi đầu xin giúp đỡ, nhưng nơi đây chính là huyền hoàng giới thế lực nhân tộc phạm trù. Mặc dù thực lực lại như thế nào cường đại, muốn tại thế giới loài người tìm kiếm mất tích hài tử, nhưng lại xa xa không bằng nhân loại tiện lợi, mà Thánh Tâm Điện chấp sự, địa vị cao cả, chỉ cần dùng tâm hỗ trợ, không phải chỉ là làm ít công to đơn giản như vậy. Trực tiếp chính là ngôn xuất pháp tùy kỷ luật nghiêm minh. khiến cho hướng tới không dám không theo. Về phần nó vì cái gì dễ dàng như thế liền tin tưởng Vân Dương chính là Thánh Tâm Điện chấp sự. Nguyên nhân càng thêm đơn giản thô bạo, lấy Kim Điêu Vương nhãn lực tự nhiên có thể đánh giá ra Vân Dương tu vi chỉ thường thôi. Lúc đầu tự xưng Thánh Tâm Điện chấp sự khó mà thủ tín tại người. Thế nhưng là hắn tay kia trận pháp thực sự quá mức huyền diệu, lại đủ để đối kháng chính mình đứng ở thế bất bại. Thậm chí, Kim Điêu Vương thế nhưng là người sáng suốt, hắn rõ ràng phân biệt ra được. Vân Dương trận pháp cố nhiên siêu diệu, thân gia càng là phong phú đến khó lấy mức tưởng tượng. Gắn bó cái kia siêu diệu trận pháp sự vật, chính là thuộc siêu phẩm năng lượng kết tinh, cho dù không phải nhất là hiếm thấy cực phẩm linh ngọc, nhưng vẫn là tại phía xa cực phẩm linh ngọc phía trên. Liền Vân Dương bực này đại thủ bút, liền đã không phải đợi người rảnh rỗi có thể so sánh. Chỉ ít so sánh với trước đó bị hắn gần như lật úp Hắc Sơn Minh mà nói, mạnh hơn quá nhiều. Tổng hợp trở lên mấy điểm, hắn cho ra một cái kết luận: Vân Dương là cái trận đạo thiên tài, xuất thân giàu có đến cực điểm, tu vi lại không coi là nhiều cao. Người như vậy, nếu nói không có khá cao bối cảnh, chỉ sợ sớm đã bị người làm dê béo làm thịt. Cho nên hắn có Thánh Tâm Điện chấp sự thân phận, đúng là thuận lý thành chương. Nếu vô năng trong khoảng thời gian ngắn dung chuyển, vậy liền ngược lại lôi kéo đối đãi, mà lôi kéo phương thức cao nhất, không ai qua được thả ra tương đương thiện ý. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, nếu Kim Điêu Vương đều nói như vậy, chính là cho bản tọa một phần chút tình mọn. Bản tọa đằng sau tất nhiên sẽ đối với chuyện này lưu ý nhiều. Nhưng tìm người mà nói, vẫn thuộc mò kim đáy biển. Thái thương tìm túc, có chút không dễ. Bản tọa không thể cho càng nhiều hứa hẹn, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Kim Điêu Vương nói ra, chấp sự đại nhân chịu thân xuất viện thủ, bản vương đã vô cùng cảm kích. Ta là chấp sự đại nhân lưu lại tâm ta huyết linh vũ một cây. Chỉ cần con của ta trong vòng trăm dặm, này lông vũ tự có nhân ứng. Cũng không đợi Vân Dương trả lời, không trung kim quang lóe lên, một đạo linh vũ từ trên trời giáng xuống. Hoắc chấp sự, nếu có thể tìm về ái tử, bản vương vĩnh cảm đại đức, thề ước nhân tình nói chuyện, càng không thất ngôn. Tiếng rít lên, hét dài một tiếng, các con, theo ta đi diệt tuyệt Hắc Sơn Minh. Không trung cuồng phong nổi lên, Kim Điêu Vương lại lần nữa hóa thành trăm trượng cự vật, vỗ cánh mà lên. Theo nó vừa mới động tác, từ bốn phương tám hướng vô số đạo to lớn bóng dáng cũng bay lên mà lên, trong chốc lát che đậy toàn bộ không trung, thiên địa vì đó lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau nửa ngày, yêu vân tràn ngập mới đi, lại càng gặp một mảng lớn mây đen bay vút lên đi xa, hướng về phương nam gào thét mà đi. Trên đường đi, Kim Điêu Vương đảo mắt bên trong kim quang lấp lóe, thì thảo nhắc tới, Hoắc Vân Phong, Hoắc Vân Phong, Thánh Tâm Điện, lại có bực này trận thế. Kim Điêu Vương cực kỳ dưới trướng đại quân thế mà cứ làm như vậy giòn đi. Vân Dương đợi một hồi lâu, xác nhận trước đó cảm giác nguy cơ diệt hết, lúc này mới triệt tiêu trận thế, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Đây là lần thứ nhất chính diện gặp phải yêu tộc, nhưng đối phương triển hiện ra thực lực cường đại, lại cho Vân Dương rung động thật sâu. Mà liền tại bên cạnh mấy chục trượng chỗ, một cây khoảng chừng dài 10 trượng linh vũ, thẳng tắp cắm ở trên tảng đá, tản mát ra tựa như hỏa diễm đồng dạng sáng tỏ quang mang. Chỉ là đầu này linh vũ, lại như là một cây cờ lớn đồng dạng, ngạo nghễ mà đứng. Tan tác vạn vật, chỉ là một cây linh vũ cắm ở nơi này, nhưng tản ra cường quang lại là đủ để cho phương viên 10 dặm chiếu sáng sử dụng. Vân Dương đi lên trước, rõ ràng cảm nhận được linh vũ phía trên có kèm theo cường đại uy năng. Sư phụ, cái kia Kim Điêu Vương tại sao dễ lừa gạt như vậy? Bất quá mấy câu liền tin tưởng ngài thuyết từ. Vân Tú Tâm nói, cái này yêu tộc cũng có chút quá, tiểu nha đầu có chút nói không được. Vân Dương cười khổ một tiếng, tin tưởng ta, ngươi đem vị này Kim Điêu Vương nhìn quá đơn giản, nói hắn tin tưởng ta cũng được, nói hắn căn bản là không có tin tưởng ta nói tới bất luận cái gì một câu. Cũng chưa hẳn không thể, nhìn xem cái này một chi linh vũ, Vân Dương cách ba trượng, đứng vững, lập tức vận dụng thần thức, tra xét một lần tự thân, sau đó lại để cho Lục Lục tra xét một chút, xác nhận không khác đằng sau, lúc này mới yên lòng lại, phất phất tay nói, mọi người lập tức đi. Lời còn chưa dứt, thẳng mang theo đám người gấp tật mà đi. Lần này, không chỉ có là chúng đệ tử nghi hoặc không hiểu, thậm chí ngay cả Thạch Bất Giai cùng Ngô Mộng Huyễn mấy người cũng đều là đại xuất ngoài ý liệu. Cái kia một cây linh vũ, thế nhưng là cái kia yêu vương tặng cho ngươi tín vật. Mà lại, xem xét đó chính là đồ tốt a, cứ như vật từ bỏ. Cái kia trước đó hứa hẹn đâu, tất cả đều không tính toán gì hết sao? Sư phụ ngài, Vân Tú Tâm có chút không thôi nhìn xem cái kia một cây linh vũ. Cái này, thật lãng phí a. Cây linh vũ này chí ít so trên tay của ta cây kia tốt hơn rất nhiều lần a. Tương đương Vân Dương trầm mặt, mang theo một đám môn nhân cực tốc tiến lên, mãi cho đến đi ra ngoài 40, 50 dặm địa mới thoáng chậm một chút, trầm mặt nói, các người thật sự cho rằng cái kia yêu vương tốt như vậy nói chuyện a? Đó là cái bẫy dập, lại rõ ràng cực kỳ bẫy dập. Ngô Mộng Huyễn khó hiểu nói, nếu là bẫy dập, chúng ta rời đi hộ ngự trận pháp đằng sau, bọn chúng đã sớm có thể hạ thủ. Vân Dương nở nụ cười, bẫy dập không ở nơi này. Hắn cau mày, hắn lưu lại linh vũ, ngoài miệng nói là vì xin mời chúng ta hỗ trợ, nhưng mà thực tế, cây linh vũ này, thế nhưng là ẩn tàng do cái kia Kim Điêu Vương bản nhân thần thức. Nếu là chúng ta coi là thật lấy đi cây linh vũ này, như vậy mặc kệ chân trời góc biển, chỉ cần cái này yêu vương muốn tìm chúng ta, liền tùy thời có thể lấy tìm tới chúng ta. Đây là nguy hiểm một trong. Vân Tú Tâm há to miệng, ngoặc kép, thậm chí lấy đối phương thánh tôn đẳng cấp thực lực tu vi luận. Nếu là đối phương tại cái này linh vũ bên trên thực hiện thần niệm chuyển đổi chân thân chi pháp, chúng ta coi là thật đem cái này linh vũ lấy về, há không chẳng khác nào là đem vị này yêu vương trực tiếp dẫn tới trong nhà chúng ta. Chỉ cần đối phương thần niệm khẽ động, liền có thể tức thời giáng lâm. Ta sử dụng hộ ngự pháp trận mặc dù đã đủ chống cự đối phương công kích, nhưng lại cần bày trận thời gian. Nếu là đối phương tùy tiện hiện thân, đánh một mình ta trở tay không kịp, chúng ta bại trận vong bất quá khoảnh khắc. Nếu là đi theo chúng ta đi thẳng đến Cửu Tôn Phủ, mà cái này vẫn chỉ là chúng ta tự thân nguy hiểm. Vân Dương thản nhiên nói, đối phương mặc dù trở ngại chúng ta đại trận, không cách nào tổn thương đến chúng ta, nhưng căn bản không cần thiết cùng chúng ta giải thích hắn tại sao tới đến nơi đây. Nhậm Khinh cuồng kinh ngạc hỏi, đối phương nói rõ nguyên nhân không phải tại hướng bên ta thả ra thiện ý a? Hắn càng nói rõ chỉ cần tìm được hài tử, liền cho thể ước nhân tình. Đây chính là thiên đạo chứng kiến thể ước. Một khi vi phạm, chính là thiên đạo hàng phạt. Ai, cái kia cái gọi là thể ước nhân tình chính là một cái lớn nhất chướng nhãn pháp. Trên thực tế, giải thích của hắn bao quát vì sao tới chỗ này nguyên nhân, thậm chí con của hắn bị Hắc Sơn Minh bắt vân vân. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, liên quan tới lý do này, ta nhiều nhất chỉ tin tưởng nửa phần mà thôi. Thử hỏi nếu là Kim Điêu Vương hậu tự, lại đã trở nên đến đủ để hành tẩu giang hồ tình trạng, phải làm là một cái gì tu vi đẳng cấp, cho dù dứt bỏ tu vi cao thấp tạm thời không nói, nhưng người nào có thể đi vào Yêu Vương Lâm cướp giật? Ta cũng không cho rằng Hắc Sơn Minh có thực lực như vậy. Vân Dương cười nói, chỉ là bọn hắn giết chết Hắc Sơn Minh người, lại hoàn toàn không có điều tra qua người chết, tùy thân không gian đạo cụ cũng đủ để bằng chứng. Điểm này, nói cách khác, bọn hắn ám sát mục đích cũng không phải là vì tìm kiếm. Nếu cũng không phải là vì tìm kiếm, như vậy, cái gọi là hài tử mất tích, chính là vì chính bọn hắn lại tới đây. Bản thân tạo dựng một cái lý do nói cho qua mà thôi. Mà lý do này là do chính bọn hắn truyền đi, không cần bất luận kẻ nào tin tưởng. Nhưng chúng ta nếu là thật sự xuất lực hỗ trợ tìm kiếm, ngược lại biến thành cùng có chỗ thông đồng. Như Kim Điêu Vương là nhân tộc đại địch, chúng ta tới cấu kết, chẳng lẽ không phải nhân tộc phản đồ? Về phần cái kia thề ước nhân tình vân vân, nếu phía sau tự bị bắt cướp mà nói không thật, vậy chúng ta thì như thế nào có thể tìm được mục tiêu, đổi lấy người của đối phương tình? Mà thề ước mấu chốt vốn cũng không tồn tại, coi như lại như thế nào hứa hẹn, cũng bất quá là trăng trong nước, hoa trong gương, khó thể thực hiện. Như vậy, chúng ta lại vì cái gì muốn bắt vật này? Mua dây buộc mình sao? Hiện tại, chúng ta duy nhất cần làm cũng chỉ có tận mau trở về nhà. Giả bộ như cái gì cũng không biết, như vậy đủ rồi. Một bên, Tôn Minh Tú cẩn thận nói ra, nhưng là, trưởng môn sư tôn, chúng ta lần này nếu là trực tiếp bỏ mặc đối phương tương lai, chỉ sợ. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, lấy cái kia Kim Điêu Vương xử sự quyết đoán cổ tay. Há lại bình thường, hắn nếu vô năng phá mất chúng ta hộ ngự trận pháp, liền sẽ không lại tải trên người chúng ta lãng phí thời gian. Nhất là hắn còn không biết chúng ta là địa phương nào người. Liền xem như theo tên tìm người, hắn tìm tới cũng chỉ sẽ là Thánh Tâm Điện Hoắc Vân Phong. Nếu là hắn thật cùng Hoắc chấp sự đụng phải nói, sẽ chỉ ra tay đánh nhau. Há có lối của hắn. Nghe nói Vân Dương nói như vậy, đám người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai đây mới là Vân Dương báo danh Hoắc Vân Phong chân ý. Thánh Tâm Điện cùng yêu tộc bên kia lập trường khác là tuyệt không khoan nhượng. Hoắc Vân Phong coi là thật đối đầu Kim Điêu Vương, thật là chỉ có chính diện khai chiến một đường. Quả nhiên khác biệt không hai dồn. Nhưng là sư phụ, ngươi báo giả danh, đối phương vì sao như thế liền tin tưởng đâu? Vân Tú Tâm trăm mối vẫn không có cách giải hỏi. Đối phương nếu là một đời yêu vương, cái này tối thiểu phân biệt năng lực vẫn phải có a. Vân Dương ha ha cười cười, chính là bởi vì đối phương kiến thức rộng rãi, cho nên mới có thể biết bình thường phái môn là tuyệt đối không thể có được dạng này tinh diệu trận thế. Chúng ta nếu có thể lấy ra dạng này tinh diệu hộ ngự trận pháp, càng có đã đủ thời gian dài duy trì thân gia. Như vậy ta báo danh Thánh Tâm Điện, ngược lại càng có chân thật tính. Đối phương đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng cũng chưa hẳn liền hoàn toàn không tin. Nếu không cách nào tức thời công lược, tự nhiên phải thay đổi phương pháp. Đây chính là cái gọi là cân nhắc chi đạo. Lại hoặc là nên nói là nhằm vào Thánh Tâm Điện, hoặc là yêu tộc cùng Thánh Tâm Điện đánh cờ. Vân Dương giải thích cặn kẽ hoàn tất. Cho nên, coi như trước việc này, chúng ta có thể không tham dự liền không tham dự. Bằng chúng ta hiện tại bộ này thân thể nhỏ bé, là chân chính dính vào không dậy nổi. Không phải quan công để ý đạo nghĩa. Đám người cùng nhau giật mình, tất cả đều thầm nghĩ. Đối phương nhìn ngốc đại hắc thô, một phái ngữ ra thành tâm thành ý yêu vương, lại có khả năng ẩn giấu đi như thế hiểm ác tâm tư, há không để cho người ta líu lưỡi. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, cước trình đúng là lại thêm gấp một phần, lại đi ra ước chừng gần trăm dặm lộ trình. Sử Vô Trần đám ba người kế chạy tới, Hắc Sơn Minh gần như toàn quân bị diệt. Sử Vô Trần vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta theo dõi đuổi theo ra ước chừng mấy trăm dặm lộ trình, lại phát hiện bộ phận Hắc Sơn Minh bên trong người thi thể. Giống như chỉ có trưởng môn cùng phái môn đệ nhất cao thủ chạy ra truy sát. Tất cả những người khác đều chết oan chết uổng. Thiết Kình Thương nói, ta hướng về một phương hướng khác đuổi theo. Ngẫu nhiên phát hiện Kim Đỉnh Môn đám người thi thể. Có vẻ như chạy trốn cũng không có mấy người. Đám người nghe vậy phía dưới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lan Nhược Quân vuốt một cái mồ hôi lạnh nói, ta chỗ tiến về phương hướng bến bờ, cũng nhìn thấy Đại La Cửa người đang cùng một đám kim điêu triển khai đại chiến. Tình thế hơi có chút không ổn, nhưng còn có thể ổn định trận cước. Ta không dám trực tiếp xuất thủ. Một lát sau, một đoàn kim điêu đột nhiên từ phương xa tới. Ta liền lặng lẽ rời đi. Nếu như ta xuất thủ tham gia, chỉ sợ liền không về được. Vân Dương thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, nói, xem ra, đây là kim điêu tộc đàn cả một tộc đàn tính nhắm vào hành động. Mặc dù không biết vì sao, nhưng tất nhiên có nguyên nhân, bọn hắn nhằm vào mục tiêu vậy mà không chỉ một môn phái. Vân Dương hít một hơi thật sâu, chúng ta cần lập tức chạy về Cửu Tôn Phủ bên kia. Còn muốn tận nhanh đem tin tức này truyền đi. Nhất là truyền lại cho Thánh Tâm Điện phương diện, y theo Thiên Vận Kỳ phái môn ba bên bị đánh lén tình huống phán đoán. Có lẽ, Thánh Tâm Điện mấy vị chấp sự, cũng tại thụ nhằm vào phạm trù bên trong, đám người cảm thấy càng giữ im lặng, triển khai cao nhất tốc độ đi gấp đi đường. Một đoàn người một hơi biểu ra 3.000 dặm, sắc trời đã tối. Vân Dương không có lựa chọn tại giã ngoại dựng chướng bồng, mà là tại phụ cận tìm một cái thôn trấn tá túc nông ra. Vào lúc ban đêm, chỉ nghe thấy bốn phía rầm rầm rầm thanh âm xa xa vang lên không ngừng. Tựa hồ bốn phương tám hướng đều có đại chiến phát sinh. Có một đoạn thời gian, chiến đấu vang động càng là từ xa đến gần đi vào đến hướng trên đỉnh đầu bên trên. Chỉ là chợt lại đã đi xa. Đây là cường giả đỉnh cao ở giữa giao chiến tạo thành vang động. Vân Dương một mực đang ngồi yên lặng, lắng nghe động tĩnh chung quanh, cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận đề phòng đề phòng. Nếu là giờ phút này bên cạnh hắn không có mang theo mấy cái này đệ tử, lấy cách làm người của hắn cá tính, hơn phân nửa đã sớm đi ra. Nhưng là hiện tại lại không phải do hắn xúc động, càng không thể tùy tiện rước họa tới cửa. Vân Dương chính mình cố nhiên sẽ không sợ sệt, cũng có nắm chắc chính mình sẽ không chết. Bằng hắn một thân bản sự chư tướng thần thông, liền xem như yêu tộc muốn giết hắn cũng khó cực kỳ. Nhưng mang ra đám tiểu gia hỏa này, coi như không được. Đến sau nửa đêm, vang lên hơn nửa đêm động tĩnh đột nhiên lập tức biến mất. Giữa thiên địa, quy y hoàn toàn tĩnh mịch, thoáng như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một chốc, Vân Tú Tâm chúng tiểu mới mở to mắt, vẫn từ kinh nghi bất định chú mục tại ngoài cửa sổ. Tất cả đều cho ta hảo hảo luyện công. Vân Dương con mắt không trợn, đạm mạc nói ra, phía ngoài vang động lại lớn, lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Lòng hiếu kỳ nặng như vậy là sẽ chết người đấy. Các ngươi về sau hành tẩu giang hồ, nhớ lấy, lòng hiếu kỳ loại vật này có thể tuyệt đối không thể có. Đều ngủ đi. Rạng sáng, đám người tiếp tục lên đường, đi gấp trở về. Mà ở đi ngang qua một cái rừng thời điểm, Vân Dương lỗ tai khẽ động, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp trong rừng chậm rãi đi ra một người, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn mình. Cửu Tôn Phủ đám người cùng nhau dừng bước, ánh mắt tập trung tại trên người vừa tới cái này nhân thân cao thân dài, mặt mũi tràn đầy ngay ngắn, không phải người khác, chính là ngày trước bị Vân Dương mượn danh mục Hoắc Vân Phong. Nhưng bây giờ Hoắc Vân Phong mặt mũi tràn đầy bi thương, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cũng không còn trước đó khí độ phong phạm, đều là sụt cùng nhau. Mặc dù cực lực muốn bảo trì trước đó khí độ, cũng đã có chút lực có thua. Vân trưởng môn, chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương bước nhanh tiến lên. Hoắc chấp sự, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Vân Phong nụ cười nhàn nhạt cười. Hổ lạc đồng bằng mà thôi. Tiếp xuống liền muốn xin nhờ Vân trưởng môn hỗ trợ. Sử Vô Trần ở một bên, sắc mặt biến đổi. Hoắc chấp sự, ngài thụ thương thật nặng a. Hoắc Vân Phong cười lành lạnh cười. Không sai, thụ thương rất nặng. Vân Dương cảm thấy đột nhiên khẽ động. Hoắc Vân Phong điệu bộ này, phòng bị lòng tham nặng, đều đã có việc cầu người. Thái độ như cũ chưa đổi bao nhiêu. Vân trưởng môn, ta cần ngươi hộ tống ta trở về Thánh Tâm Điện. Hoắc Vân Phong một đôi mắt âm trầm nhìn xem Vân Dương. Can hệ trọng đại, tình huống khẩn cấp. Vân Dương vẻn vẹn tại thoảng qua trầm ngâm, liền là quyết định thật nhanh đến. Vô Trần, các ngươi cùng các đệ tử như cũ dựa theo cố định kế hoạch trở về Cửu Tôn Phủ. Sau đó trong phủ tiềm tu chí ít thời gian một tháng. Lại để cho bọn hắn ra ngoài lịch luyện. Chúng đệ tử lần đầu lịch luyện thời gian không được vượt qua 3 tháng. Còn lại ngươi tự hành tùy cơ ứng biến. Minh bạch chưa? Lạc Đại Giang tiến lên một bước. Nói, lão đại, ta và ngươi cùng đi. Không cần, ai cũng không cần. Ta một người tương trợ Hoắc chấp sự. Chỉ cần lo lắng chính ta. Tự đắc nó liền. Thật có chuyện gì cũng có thể linh hoạt ứng biến. Vân Dương thản nhiên nói. Các ngươi đi theo mục tiêu quá lớn. Coi như hai người có thể đồng tâm hiệp lực. Tổng cũng không bằng một người suy nghĩ mà có thể hướng cùng một chỗ dùng. Lại nói, Cửu Tôn Phủ tương lai. Còn tại trên người của các ngươi. Gánh chỗ nào liền thoải mái. Vân Dương đứng lên. Trở về đến về phía sau các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Các đệ tử ra ngoài lịch luyện, các ngươi cũng đồng dạng muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Minh bạch, Lạc Đại Giang trong, nháy mắt liền hiểu Vân Dương ý tứ. Một đám tiểu gia hỏa ra ngoài, không ai nhìn xem không thể được. Các ngươi mau tới đường đi. Vân Dương nói, đi, các ngươi lập tức đi. Nói, không nói hai lời thẳng đem Hoắc Vân Phong cõng lên đến. Hồ lập tức hướng về một phương hướng khác gấp tật mà đi. Trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi mau. Sử Vô Trần xuất thần nhìn xem Vân Dương rời đi phương hướng. Trong miệng tức thời ra lệnh. Thúc dục còn lưu luyến không rời nhìn quanh chúng đệ tử. Một đoàn người lại lần nữa khởi hành lên đường. Không tệ. Vân trưởng môn. Quả nhiên là cái nhân vật. Có quyết đoán. Có quyết đoán, Hoắc Vân Phong tại Vân Dương trên lưng khen không dứt miệng. Vân trưởng môn, tin tưởng ngươi đã nhìn ra, ta lúc này đã là dầu hết đèn tắt, càng ý thức được nguy hiểm liền tại phụ cận, cho nên ngươi coi cơ quyết đoán, lựa chọn lập tức cùng bọn hắn tách ra, thậm chí ngay cả một câu lời nhắn nhủ nói cũng không chịu nhiều lời. Phần này quyết đoán... Quả nhiên không hổ là một phái trưởng môn tôn sư. Vân Dương lặng lẽ nói. Ngay cả Hoắc chấp sự thân phụ bực này vô cùng cao minh tu vi chi sĩ đều trọng thương tại thân. Chúng ta Cửu Tôn Phủ một đám tay nhỏ chân nhỏ tiểu nhân vật. Chỗ nào chống đỡ được người ta. Tự nhiên muốn sớm tính toán. Sống sót mới là thứ nhất ưu tiên. Bất quá người cùng tâm này thôi. Hoắc Vân Phong ho khan một cái, trong miệng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ máu tươi, cái kia máu tươi lại là màu vàng, từ trong miệng phun ra thời điểm hay là sền sệt, nhưng là rơi xuống Vân Dương trong cổ trong nháy mắt, cũng đã đều cố hóa. Vân Dương xưa nay thích sạch sẽ, lại là không ngờ này biến, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đưa tay một vòng. Lại là vậy mà lấy xuống một khối lớn kim khối, cứng rắn chịu nặng, tuyệt đối là hoàng kim. Cái này, Vân Dương kinh ngạc một chút, ta trúng kim điêu vương hoàng kim trảo. Hoắc Vân Phong cười hì hì rồi lại cười. Kim điêu vương chính là yêu tộc một cái dị loại, có thể nói là phi hành yêu thú bên trong, trong đó nhân tài kiệt xuất. Một ngày cách xa vạn dặm, tốc độ nhanh vô cùng, không cần phải nhiều lời, mà nó công pháp truyền thừa càng là có được hóa phàm là kim cường đại hiệu năng. Kỳ công kình uy năng một khi tin tức manh mối tại bất luận cái gì sự vật phía trên, đều có thể đem kim hóa. Nếu là chào hỏi tại trên thân người, cho dù người chúng chiêu thân có bất phàm công thể, cũng nhiều nhất có thể lại chống đỡ 3 ngày. 3 ngày thời hạn chi mạt, chúng chiêu toàn thân xương cốt máu tươi, tất cả đều sẽ hóa thành hoàng kim. Vân Dương lấy làm kinh hãi. Hôm nay là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên, Hoắc Vân Phong nhàn nhạt cười, lạnh nhạt nói, ta còn có 1 ngày rưỡi nhiều một chút điểm mệnh. Vân Dương trầm mặc một chút, hai vị khác chấp sự. Hoắc Vân Phong cười cười, ta gặp chuyện không thể làm, liền cùng 2 cái huynh đệ phân 3 đường đào tẩu, tránh cho bị một mẻ hốt gọn loại này ác liệt nhất tình huống xuất hiện. Nếu là phân tán đào tẩu, lấy Hoắc chấp sự bản sự, không nên bị Kim Điêu Vương đuổi kịp đi. Vân Dương lông mày dương lên. Hoắc Vân Phong trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, ta tốc độ nhanh, tu vi cao, mà lại ta tâm nhãn mà nhiều, làm việc linh hoạt, nhất là tại ứng đối biến cố phương diện, ta cái kia 2 cái huynh đệ tuyệt đối không kịp ta. Vân Dương trên mặt lộ ra ý kính nể, cho nên Hoắc chấp sự phân tán đằng sau, chủ động tìm tới Kim Điêu Vương, cười ha ha một tiếng. Hoắc Vân Phong nói, cũng là không phải là không có như vậy đầy nghĩa khí, bất quá là lưu lại một chút vết tích, để Kim Điêu Vương đuổi ta lại càng dễ một chút thôi. Hắn xuất thần nhìn xem phương xa, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp, nói, 2 người bọn hắn là thật rất ngu ngốc, về sau chắc hẳn sẽ ra sức báo thù cho ta. Vân Dương, nếu là ta không gặp được bọn hắn, người nhất định phải mang câu nói cho bọn hắn. Mời nói, ta hy vọng huynh đệ của ta về sau có thể mang theo Kim Điêu Vương nội đan đến ta trước mộ phần tế điện ta, nhất định phải còn sống đến bái ta. Nếu là hồn đến cửu tuyền, Hoắc Vân Phong từng chữ nói, ta là định hẳn phải chết không nhắm mắt. Tốt, ta nhất định vì ngươi đưa đến. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay cái này canh 1, gần 11,000 chữ. Mặt khác, điều tra một chút, mọi người là ưa thích nhìn đại chương đâu, hay là thích ta mở ra phát? Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.